Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 66, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 6. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ, lãnh cô Hàn là nhân viên công chức ở thế kỷ 21. Vì một cái nguyên nhân cẩu huyết, bạn gái ghét bỏ hắn không có tiền đồ nên bỏ đi theo phú nhị đại. Bởi vì hắn làm ở công ty nhiều năm nhưng không có công trạng gì nên bị khai trừ. Giận than ông trời bất công với hắn, thương tâm thương tình hắn uống rượu ở bờ sông bất cẩn ngã xuống sông chết đuối. Chậc chậc, sủng ái phun tào một câu, uống say té sông chết đuối rồi xuyên qua đây là cái thể xuyên không ngoài đường cái gì vậy? Trước khi lãnh cô Hàn xuyên qua có cái tên vô cùng tục khí. Dương Cẩu Đàn, vì lên thành phố làm việc nên lấy tên giả là Dương Thiểm Vũ. Xuyên qua sau hắn liền nhập gia tùy tục vứt bỏ cái tên trước kia. Lãnh cô Hàn vốn cùng muội muội lãnh doanh doanh sống nương tựa lẫn nhau. Hai người lấy nghề ăn xin mà sống. Một lần vì muội muội quá đói nên lãnh cô Hàn phải đi trộm bánh bao của người bán bánh bao hàng rong. Sau đó bị người ta đánh đến trọng thương. Sau đó tuân theo mô típ của cốt truyện thì Dương Cẩu Đàn xuyên qua trở thành lãnh cô Hàn. Nói tóm lại, câu chuyện này có thể kêu đánh khắp võ lâm vô địch thủ hoặc là võ lâm minh chủ chính là ta. Còn có thể khái quát thành câu chuyện săn tình yêu trốn giang hồ. Lãnh cô Hàn sau khi xuyên qua rồi trước tiên là dùng một chút kế sách nho nhỏ khiển trách người gánh hàng rong làm cho hắn ta xấu mặt. Sau đó vụng trộm bỏ độc vào trong bánh bao của người bán bánh bao hàng rong nọ. Người ăn bánh bao vào bị trúng độc mà chết. Người bán bánh bao hàng rong bị người mang đến công đường xử trảm. Rõ ràng là lãnh cô Hàn trước đó trộm bánh bao của người ta mới bị đánh. Lại nói dáng người bán bánh bao hàng rong quá nhẫn tâm. Cuối cùng thiết kế hại chết người ta. Bởi vậy có thể thấy được, lãnh cô Hàn không chỉ có thu tất báo, hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác. Lãnh cô Hàn sau khi hãm hại người bán bánh bao hàng rong xong, mang theo muội muội rời khỏi cái tiểu thành kia, chuẩn bị mưu lượt đường đi tiếp theo cho mình. Không ngờ, nửa đường đi lại gặp phải vụ việc sơn tặc đánh cướp đồ của người khác dẫn đến muội muội lãnh doanh doanh bị bắt cóc. Những người giang hồ bị cướp đó sau khi giết hết đám sơn tặc rồi. Lãnh doanh doanh bị một kẻ thần bí bắt đi, lãnh cô Hàn bị cuốn vào tranh đấu phong ba của giang hồ. May mắn hắn gặp được một lão già còn được ông ta cho truyền thừa bí tịch võ công, lẫn nội công của ông ta, điều kiện là hắn phải giúp lão già đó giết chết những trưởng môn của những đại môn phái. Lãnh cô Hàn nhờ vào võ công cao cường truyền thừa từ lão già bắt đầu có danh khí trên chốn giang hồ. Đầu tiên là lẻn vào Thủy Nguyệt Cung ăn trộm thần đan. Cố tình thu được tâm của Thu Tư Vũ, cung chủ của Thủy Nguyệt Cung. Còn ở đại hội Bách Hoa nhận được sự ái mộ của thánh nữ Vạn Độc Cốc, Hoa Hương Phiến, thời gian sau lãnh cô Hàn ở đại hội Võ Lâm đánh một trận thành danh, trở thành người trong lòng của nữ nhi Võ Lâm Minh Chủ. Trình Cẩm Sát, Võ Lâm Minh Chủ cũng có ý tứ chiêu mộ hắn làm rể nhà mình. Nhưng sau đó lãnh cô Hàn lại vạch trần một chuyện xấu kinh thiên của mấy đại môn phái làm mười mấy năm trước. Võ Lâm Minh, Không Thiền Phái, Phích Lịch Môn, tam đại môn phái cầm quyền đều bị nhân sĩ võ lâm lên án công khai. Mà Thủy Nguyệt Cung bởi vì Thu Tư Vũ là nữ nhân của hắn nên tránh đi được một kiếp nạn. Khổ cho Võ Lâm Minh Chủ Trình Thiên Hằng, phu nhân của hắn cùng nữ nhi đều trở thành nữ nhân dưới thân của lãnh cô Hàn. Mùi thịt bay khắp giang hồ bốn phía A, toàn bộ chuyện xưa đều mô tả lãnh cô Hàn như bức như thế nào. Lấy việc có nhiều nữ nhân ái mộ làm niềm vui, vì vậy cảnh diễn ra trong truyện toàn là cảnh hắn vui vẻ cùng nữ nhân của mình. Từ đầu tới cuối bạch bạch bạch đến kết cục, cuối cùng lãnh cô Hàn trở thành Võ Lâm Minh Chủ, trên giường có mười mấy nữ nhân, sớm tối ngày ngày đều cùng nhau song tu, mà lần này thân phận mà sủng á xuyên vào chính là Trình Cẩm Vân thứ nữ do tiểu thiếp Hải Đường của Võ Lâm Minh Chủ sinh ra. Nói tóm lại trong cái cốt truyện giang hồ có mùi thịt bay khắp bốn phía như thế này thì động vật giống cái trừ bỏ nữ nhân của lãnh cô Hàn ra thì tất cả chính là kẻ thù của hắn. Mà một nữ nhân mặt giống dạ xoa như Trình Cẩm Vân. Muốn tìm Trình Cẩm Sắt báo thù, thì tương đương với việc kết thù oán cùng lãnh cô Hàn. Vì thế, kết quả của Trình Cẩm Vân chính là bị lãnh cô Hàn dùng một nhát kiếm giết chết. Trình Cẩm Sắt còn chưa hả giận cho người quăng xác đi. Kết cục cuối cùng chính là một cỗ thi thi SA-63 thảm không nỡ nhìn bị ném cho chó hoang làm đồ gặm. Cách chương.